Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1718, chương 49. Số 5 phòng ngủ học trường. Ở cùng chính mình giao thủ trước. Seido cao trung bên kia ảo não đổi mới rồi picture, vẫn là tiểu tử ngươi lợi hại nha. Đám người kia, từ khi theo chúng ta bên này đánh giao lưu thi đấu tới nay, vẫn là lần thứ nhất như thế bị động, không có gì bất ngờ xảy ra. San Francisco tuyển thủ đem Seido cao trung hành động quy kết vì bọn họ sợ sệt. Sợ sệt lại bị Anix cho đánh ra Homerun. Đừng xem Seido cao trung bóng chày đội trước lên sân cái kia picture, biểu hiện rất trầm ổn, bị đánh ra Homerun sau khi cũng không có quá mức kinh hoàng. Thậm chí ở Carter phối hợp bên dưới, rất nhanh sẽ một lần nữa tìm về chính mình trạng thái tiện đà, thuận lợi giải quyết còn lại Butter. Nhưng nếu để cho hắn tiếp tục cùng Anix giao thủ xuống, liên tục bị đánh bóng sau khi, chỉ sợ hắn liền rất khó duy trì nữa hiện tại loại này vững vàng. Trạng thái bị đánh ra một nhánh Homerun, vẫn có thể ổn định thế cuộc picture, tuy nói không tính là nhiều, nhưng đặt ở toàn quốc phạm vi thậm chí trên thế giới cũng không tính thiếu, có thể như quả bị đánh ra hai chi Homerun, tình huống kia liền đại khác nhiều. Vậy thì tiêu chí picture thực lực căn bản cũng không có theo người ta giao thủ tư cách ở tình huống như vậy. Seido cao trung tiếp tục chọn dùng Vương Tỳ làm picture, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, bởi vì vừa mới hơi mất tập trung, kết quả rất khả năng chính là vạn kiếp bất phục a. Kataoka huấn luyện viên rất quả quyết, liền đem Vương Tỳ cho đổi đi. Đối với này, Vương Tỳ tức giận bất bình, hắn cho là mình ở sau đó thi đấu bên trong hẳn là có thể giải quyết cái kia bụ bẫm, không thể nhân vì chính mình một lần bóng thẳng bị đánh ra đi, liền bị tàn khốc thay đổi chàng. Hắn hữu tâm lên Kataoka huấn luyện viên trước mặt đi khiếu nại một phen, lại bị bên người xá hữu ngăn lại. Sawamura học trường. Vương Tỳ không rõ vì sao nhìn cản ở trước mặt mình Sawamura, từ khi hắn gia nhập Seido cao trung bóng chày đội sau khi, Sawamura Aizun đối với hắn vẫn phi thường yêu chuộng, ngầm cũng không ít chỉ điểm hắn. Nếu như không phải có tầng này quan hệ, đã từng leo lên qua thế giới này đỉnh điểm Vương Tỳ là tuyệt đối không thể bởi vì có người ngăn cản liền từ bỏ ý nghĩ của mình. Nơi này là Seido, huấn luyện viên đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, là chính ngươi không có nắm lấy vào lúc này trở lên đi quấy nhiễu. Ngươi cho rằng sẽ tất yếu sao? Sawamura Aizun âm thanh trước nay chưa từng có lành lạnh. Hắn sở dĩ sẽ chọn trợ giúp Vương Tỳ cũng không trọn vẹn là xuất phát từ học trường trách nhiệm. Hắn từ trước mắt trên người thiếu niên này nhìn thấy chính mình trước bóng dáng, bọn họ đều là ở trung học thời đại cũng đã đạt được nhã thành tựu lớn, sau đó mang theo nổi danh tiến vào Seido cao trung. So với hiện tại năm nhất mặt khác hai cái picture, Kuki Yohei cùng Asada, Vương Tỳ mới là có hy vọng nhất trở thành Seido cao trung tương lai. Ayam nhân Sawamura Aizun không hy vọng cái tên này nhân vì chính mình nhất thời kích động liền đắc tội Kataoka, tuy nói Kataoka huấn luyện viên cũng không phải cái gì mưu mô người, nhưng Vương Tỳ là miễn không được phải bị một phen ngăn trở đang ở tha hương nơi đất khách quê người. Vương Tỳ đối mặt tình cảnh so với Sawamura Aizun lúc đó phải gian nan nhiều lắm, ngăn trở quá lớn, hắn thật không hẳn có thể gánh chịu được, vào lúc này còn không bằng nuốt xuống cơn giận này, yên lặng nỗ lực cuối cùng thông qua nữa thực lực, để Kataoka huấn luyện viên nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương Tỳ không cam lòng liếc mắt nhìn đội ngũ phía trước nhất Kataoka, mang kính dâm Kataoka, bóng lưng xem ra dị thường cao to. Cuối cùng Vương Tỳ chán trường ngã ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế. Đừng như thế một bộ oán trời trách đất dáng vẻ, ngẫm lại ngươi năm nhất cái khác đồng bạn, hiện tại thật là nhiều người thậm chí còn không có được lên sân cơ hội, so sánh với đó, người tình cảnh đã xem như là tốt nhất. Kuramochi ở sân phòng thủ trước, lời nói ý vị sâu xa nói rằng đều là số 5 phòng ngủ tuyển thủ. Lẽ ra mọi người quan hệ đều là học trưởng cùng học đệ, nên không kém là bao nhiêu, nhưng là Kuramochi nhưng có ý thức cùng hai cái tân học đệ duy trì một điểm khoảng cách, dù sao hắn đã là năm thứ 3 tuyển thủ. Cùng năm nhất tiểu học đệ thời gian chung đụng phi thường ngắn ngủi, có một ít chuyện nhất định phải Sawamura Aizun tới làm, hắn là không có cách nào làm được ở tình huống như vậy. Còn không bằng cho các học đệ dựng nên một cái tấm gương, chính là ôm ý nghĩ như thế, Kuramochi mới đem dẫn dắt hai cái học đệ sự tình giao cho Sawamura. Nhưng có lúc hắn là thật sự không nhịn được, thật giống như Vương Tỳ. Hắn đại khái sinh ra được thuận buồm xuôi gió quen thuộc, tuy nói bản tính không xấu, nhưng trên người vẫn có một ít thói xấu vặt, đồng dạng thuận buồm xuôi gió quen rồi, Sawamura Aizun sẽ không có những vấn đề này. Điều này làm cho Kuramochi phi thường không ưa, hắn cho rằng nếu như Vương Tỳ không thể đem chính mình những này thói xấu vặt cho bỏ, luôn coi chính mình chính là thế giới trung tâm, địa cầu đến vây quanh hắn chuyển đến cuối cùng, Vương Tỳ chỉ sợ là phải bị thiệt thòi. Asada tên kia đồng dạng không thật là làm cho người ta bớt lo. Cá tính của hắn quá mềm yếu một chút, tính cách mềm yếu đối với bóng chày tuyển thủ tới nói nhưng là một cái ngạnh thương, đặc biệt là đối với pitcher tới nói càng là đủ để vấn đề chí mạng. Nhớ tới những này tiểu học đệ, Kuramochi liền một chán quan tòa bên cạnh Sawamura Aizun. Đúng là hoàn toàn không có vấn đề như vậy, xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, sự thực chứng minh có rất nhiều lo lắng đều là buồn lo vô cớ, căn bản là sẽ không phát sinh. Đương nhiên, phát hiện manh mối sau khi nhất định phải giúp đỡ cải chính, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Hai cái học trưởng bản thân ý nghĩ đều không giống nhau, bọn họ dẫn dắt tiểu học đệ phương thức tự nhiên cũng là khác nhau một trời một vực. Kỳ thực nói đến Vương Tỳ cùng Asada cũng không dễ dàng trên quầy như vậy, hai cái học trưởng bọn họ miễn không được phải bị điểm cái cặp bản khí, coi như hai cái học trưởng đều là bọn họ được, có thể bị khinh bỉ vẫn là miễn không được xả xa. Nói tiếp, trên sân thi đấu thay đổi pitcher sau khi, hiệu quả là lập tức rõ ràng. Đi tới Bắc Mỹ sau khi mấy chàng giao lưu thi đấu, biểu hiện ưu tú nhất cũng không phải những kia cái sau vượt cái trước tiểu học đệ, cũng không phải Sawamura cùng Miyuki hai người này đầu bảng, càng không phải cái khác năm thứ 2,3 tuyển thủ, mà là Furuya Satoru. Hắn cùng Sawamura Aizun ném bóng là tuyệt nhiên không giống hai loại phong cách. Sawamura Aizun ném bóng thật giống như năm xưa lão tử theo thi đấu càng tập trung vào, người liền càng ngày càng hiện Sawamura Aizun mạnh mẽ. Kỳ thực đơn thuần đứng ở nơi đó xem Sawamura Aizun ném bóng, mọi người có thể đưa ra đánh giá cũng chỉ có điều liền hai chữ lợi hại. Cụ thể lợi hại tới trình độ nào, sợ rằng đều không có một cái đáp án chuẩn xác, chỉ có chân chính đứng ở trên batter box cùng Sawamura Aizun tiến hành chính diện quyết đấu, ngươi mới có thể phát hiện Sawamura Aizun ném bóng chỗ cường đại. Ngược lại, xem Furuya Satoru ném bóng liền không cần thưởng thức, ngươi chỉ cần là ở hiện trường xem qua Furuya Satoru ném bóng một cách tự nhiên liền sẽ phát hiện hắn chỗ cường đại, sắc bén cực kỳ, tốc độ bóng so với bất luận người nào đều muốn dồi dào, đấu trí hắn ném bóng cùng cứng nhắc bóng nhanh còn không giống nhau, bóng chày gào thét mà ra, thật giống như có sinh mệnh quái vật. Dù là San Francisco những này tuyển thủ tự dụ kiến thức rộng rãi, đối mặt Furuya Satoru như vậy bóng nhanh, bọn họ cũng là bó tay toàn tập. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Furuya Satoru dễ như ăn cháo bắt hai cái strike out, làm cho người ta cảm giác thật giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, không có phí chút nào khí lực San Francisco, những tuyển thủ kia tất cả đều há hốc mồm ở thi đấu. Trước, bọn họ kỳ thực cũng đã biết có Furuya Satoru như thế một vị thế, nhưng bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, vị này thực lực lại có thể dũng mãnh đến cái trình độ này, nói là quái vật cũng không quá đáng. Liền ngay cả thân là Abater Anix, sắc mặt đều lộ ra không giống nhau ửng hồng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.